Cặp đôi xấu tính, chương 20, gocchuyenaudio.com, edit theo con ùn in beta toàn bộ tiếp trong vòng 0,01 giây, trong đầu óc trống rỗng của Tần Chân xuất hiện vô số âm thanh. Anh có bạn gái, có vẻ như không chỉ là bạn gái, mà còn là vị hôn thê. Anh muốn thành gia lập nghiệp, ý này cũng đồng nghĩa với việc muốn kết hôn đúng không? Trong mấy phút ngắn ngủn cô ngồi ở đấy, trong đầu giống như có ai đó mở khóa chốt, chuyện tình 10 năm hiện lên trước mắt với tốc độ khó có thể thấy được. Ngày từ lớp 1 hai người họ đã cùng lớp, từ 6 năm tiểu học cô đã quen anh, nếu như một mình cô biết anh cũng được xem là quen nhau. Khi đó Mạnh Đường đã là cậu học trò được thầy giáo yêu mến thiên vị, là thiếu niên thiên tài trong truyền thuyết, luôn chiếm vị trí đứng đầu ở trong các kỳ thi. Không những thế anh còn khiến mọi người hâm mộ vì tinh thông nhiều thứ, tuổi còn nhỏ đã đạt cấp 8 đàn dương cầm, đại biểu cho trường tham gia các cuộc thi đấu, một đường qua ải chém tướng, tư thái trầm ổn đoạt được vô số cấp. Nguyên văn, quá quan trảm tướng, điển cố quan vũ qua năm ải chém 6 tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa. Khi đó Tần Chân thật sự ghen tị với anh, bởi vì mỗi lần trong giờ chào cờ thấy cậu nhóc đeo đầy huy chương bước lên bục, cô đã cảm thấy anh chàng này từ khi sinh ra đã khiến người ta ức chế. Thật ra, năng khiếu âm nhạc của cô cũng khá ổn, nếu không phải vì trong nhà không có điều kiện đưa cô đi học đàn dương cầm thì, nói không chừng người đứng trên bục phải là cô rồi. Từ tiểu học lên đến cấp 2 cô may mắn đậu vào trường trung học trọng điểm, còn vào lớp đầu của ban, kết quả cô phát hiện người ngồi trước mình lại chính là cái kẻ khiến người ta ức chế kia. Đương nhiên, biểu hiện của Mạnh Đường luôn vô cùng xuất sắc, không ta đây cũng không khoe khoang, liên tục chiếm lấy ngai vàng đầu bảng học tập, đồng thời cũng chiếm lấy biết bao nhiêu trái tim của những thiếu nữ mới lớn. Tần Chân lại phát hiện ra một chuyện, người này không chỉ đứng ở trên bục khiến người ta hận, ngay cả cái gáy dài cũng khiến người ta ghét. Chỉ là ngồi ở đằng sau anh thôi cũng phải cố gắng ngăn chặn tâm tình xác động mới không giá lấy bút máy ra đâm mấy phát vào cái gáy kia. Cô rất lý trí, cô còn nhỏ tuổi, tiền đồ còn rộng mở, tuyệt đối không thể vì đâm vào gáy người ta khiến người chết mà vào cục cảnh sát, bằng không cha mẹ cô sẽ đau lòng lắm. Có đôi khi chú ý một người có rất nhiều cách để thể hiện, giống như biểu hiện của nữ sinh khác đối với Mạnh Đường là yêu thích với sùng bái, còn Tần Chân là bởi vì gen hán tử trong lòng còn đang vận sức chờ phát động, cho nên biểu hiện ra là ghen tị cùng thù hận, giống như sinh ra đã là kẻ địch trời ban vậy rồi. Nhưng sau lại xảy ra một việc khiến biểu hiện của cô đã thay đổi hẳn. Một hôm nào đó đầu học kỳ 1 đến phiên cô làm trực nhật, lúc tan học cô ngồi xổm sau cửa sau lau chùi sàn nhà, vì vóc dáng thấp bé, lại bị cái bàn che mất, gì khóa cửa không thấy được, cô cứ thế mà nhốt cô lại trong phòng. Sau đó Tần Chân phát hiện mình không ra được, hoảng sợ vô cùng, ghé vào cửa sổ thông ra ngoài la to, nhưng đã tan học được nửa giờ rồi, còn ai ở lại trong trường đâu. Chỗ bảo vệ lại cách xa với phòng học, quả nhiên kêu khản cả cổ cũng không có người tới cứu cô. Mùa đông trời tối sớm, phòng học tối đi rất nhanh, mà nguồn điện lại bị cắt, Tần Chân chỉ có thể cô đơn chờ ở cửa sổ tiếp tục khàn giọng kêu to, nhịn không được nước mắt dâng trào. gocchuyenaudio.com, cô không biết bản thân có thể bị đông chết ở chỗ này hay không, ba mẹ có thể tìm thấy cô không? Nhớ đến lúc trưa mẹ có làm bánh rán hành, để lại một cái cho cô ở trong tủ lạnh, cậu em thèm ăn muốn chết, nếu cô chết như thế này, chẳng phải Tần Thiên sẽ được hời sao? Càng nghĩ càng đau lòng, cô khóc vô cùng thê thảm, như con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy. Trường học cách con đường nhỏ một bức tường, bên ngoài bức tường là khu dân cư ngoài trường. Vừa khéo lúc ấy Mạnh Đường vừa học đàn xong từ chỗ cô giáo, lưng đeo túi sách đi trên đường, bỗng nghe thấy tiếng người khóc, ngẩng đầu lên, không ngờ lại phát hiện có người ở bên cửa sổ phòng học lớp mình khóc vô cùng thảm thương. Anh nhìn một cách cẩn thận, nhận ra đó là cô gái ngồi phía sau mình, là một người đặc biệt lạnh lùng. Khác với các nữ sinh khác luôn cười tươi như hoa với anh, cô chưa bao giờ quan tâm đến anh. Anh chợt nhớ đến vài lần, phát hiện thấy nhiều lần Tần Chân cầm bút máy định đâm vào gáy anh, ánh mắt mang theo ác ý, như muốn giết chết anh vậy. Sau đó anh liền vẫy tay với Tần Chân, lớn tiếng hỏi cô. Cậu khóc cái gì thế? Sao còn chưa về nhà? Tần Chân tập trung nhìn, không ngờ lại có thể tìm thấy cứu tinh, không thèm quan tâm đó là người mà mình ghét, lập tức xé giọng kêu lên. Cứu với, mình bị nhốt trong phòng học. Mạnh Đường liền chạy nhanh tới phòng bảo vệ, dẫn theo bác gái đến phòng học tối như mực cứu Tần Chân ra. Bác gái cằn nhằn liên tục, cô bé này cũng thật là tan học không về nhà mà ở lại phòng học làm gì. Nếu không phải cậu nhóc này tới tìm gì, thì cháu sẽ bị nhốt cả đêm rồi đấy. Hai mắt Tần Chân đỏ ửng, nói với bác gái, lúc gì khóa cửa cũng không nhìn thấy cháu. Cháu ở lại làm trực nhật mà, hu hu hu, làm không xong ngày mai sẽ bị cô giáo mắng mất. Rồi sau đó cô vừa khóc vừa nói, lúc thì bảo trong phòng lạnh muốn chết, lúc thì bảo trong tủ lạnh còn có bánh rán hành mẹ cô làm, không biết liệu Tần Thiên có ăn vụng hay không, nếu bị ăn vụng thật cô cần phải quay về đánh thằng nhóc một trận. Một đứa nhỏ đặc biệt khiến người ta giờ khóc giờ cười. Mạnh Đường chào tạm biệt với dì bảo vệ, rồi dẫn theo Tần Chân cùng nhau về nhà, tiểu cô nương khóc sướt mướt, anh không biết làm sao, đành phải kéo ống tay áo của cô. Mau về nhà đi, đã trễ thế này, nếu không mau về chắc chắn ba mẹ cậu sẽ sốt ruột lắm đấy. Tần Chân gạt tay anh ra, nam nữ thụ thụ bất thân, anh vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn thấy cô lạnh đến nỗi chóp mũi đỏ ửng, bèn vào cửa hàng bánh bao bên đường mua một ly sữa đậu nành nóng hổi nhét vào tay cô. Tần Chân vừa đói vừa lạnh cũng không khách khí với anh, hút hết một hơi, kết quả bị nóng đến nỗi nhe răng trợn mắt. Mạnh Đường cười to, để rồi bị cô hung dữ nói một tràng, cuối cùng vừa nghe cô cằn nhằn, vừa tiễn cô về nhà. Rồi sau đó cũng không có liên hệ gì đặc biệt, cho dù là bàn trước bàn sau, một cậu bé im lặng như Mạnh Đường cùng với cô nữ sinh bình thường Tần Chân thì chẳng có gì để trao đổi cả. Nếu cô dán một cái mác lên hai người, thì nội dung có thể là như sau. Một, học cùng trường tiểu học, lên cấp 2 thì bàn trước bàn sau, cấp 3 thì cùng lớp, may mắn đến độ khiến người ta không thể tin được. Hai, giữa cậu nam sinh lạnh lùng giàu có cùng với tiểu cô nương bình thường nhà nghèo từng một lần thân thiết với nhau. Ba, chính bản thân cũng chẳng rõ tại sao lại thầm mến đối phương, nhưng đến nay vẫn chỉ là bạn học bình thường. Khóc chuyện audio.com. Thật ra nguyên nhân thích anh có rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn Tần Chân không kịp nhớ lại thì đã bị sự thật kéo về. Cả bàn dường như nổ tung, rốt cuộc đám bạn cũ cũng khôi phục lại vẻ tám chuyện như hồi cấp 3 cùng nhau tra khảo Mạnh Đường. Chuyện là khi nào thế hả? Bao giờ mời bọn mình ăn kẹo cưới đây? Được đấy, nhiều năm qua làm cao không liên lạc với tụi này thì cũng thôi đi, nhưng đến cả chuyện này đến lúc này mới chịu tiết lộ, Mạnh Đường cậu chẳng biết suy nghĩ gì cả. Nhất định lúc kết hôn mình sẽ không đi phong bì đâu. Từng câu từng chữ vui cười ấy không hề lọt vào tai Tần Chân, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, anh muốn kết hôn, cô dâu không phải mình. Rõ ràng một giây trước còn vì anh ôn tồn săn sóc mà cảm động rơi lệ, giờ này lại vì mối tình đầu không tật mà chết của mình mà đau khổ ngược cả dòng sông. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Tiếp đó cô chỉ nghe thấy giọng nói dễ nghe của Mạnh Đường khiến người ta cả người dã rời, hận không thể thụ thai được như thế. Vậy mà được hả, không có phong bì thì đừng hòng vào cửa. Lớp trưởng hét lên đầy tức giận, tiểu tử cậu lắm tiền thế rồi mà còn đòi khoản tiền này nữa hả? Mạnh Đường thản nhiên nói, mình không cần, nhưng sao cậu biết cô dâu mình không cần đây? Cái này là thay vợ nói chuyện ấy mà, đúng là đồ cặn bã trọng sắc khinh bạn, lớp trưởng rất muốn đánh tên khốn này. Tần Chân vẫn không nhập cuộc khẩu chiến cùng mọi người, chỉ phối hợp cười cười cho đến khi Mạnh Đường bỗng quay đầu nhìn đến cô. Chuyện trang hoàng còn cần phiền toái đến cậu, mình hy vọng cậu có thể giúp đỡ dùm, dù sao bên La Luôn đều toàn liên hệ với cậu. Nếu cậu không chê phiền, thì mời cậu giúp nhiều hơn vậy. Tần Chân biết cho tới bây giờ cô không có cách gì để từ chối anh, huống hồ ánh mắt anh lại thành khẩn tha thiết như thế, khuôn mặt điển trai giống như chàng hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích mà cô đọc lúc nhỏ. Cô chỉ có thể gật đầu mỉm cười, nói, được mà, không thành vấn đề, cứ để mình lo. Một giây ấy, Mạnh Đường cười tươi hẳn, tươi đến nỗi nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, anh còn nói. Mình thay cô ấy cảm ơn cậu, còn thay cả vợ chưa cưới cảm ơn cô đấy. Có bao nhiêu chữ cảm ơn với tư cách bạn bè XX? Một chữ như một cây dao toàn bộ đều đâm vào tim Tần Chân, làm khiến cô cảm động đến nỗi nước mắt quanh tròng. Cô đúng là vô cùng cảm động, gật đầu nói. Mình vào nhà vệ sinh, lát nữa quay về sẽ nói tiếp với cậu. Lúc gần đi, Bạch Lộ nắm chặt tay cô bình tĩnh cười nói. Không sao đâu, tao vào nhà vệ sinh trước, mày đừng có đi theo tao, tao sẽ về ngay. Ánh mắt đó dường như là tín hiệu cầu cứu, lại tựa như cầu xin Bạch Lộ ngồi yên chỗ này, trăm nghìn lần không cần phải theo sát cô mà lộ chuyện. Cô cần yên tĩnh một lát, tốt nhất lúc này đừng ai đến an ủi cả, bằng không cô nhất định sẽ khó chịu vô cùng. Sau đó cô vào phòng vệ sinh bên ngoài, nhưng rồi lại sợ gặp người quen, thế là chạy vào thang máy, mệt mỏi nhấn nút đến tầng cao nhất, cửa vừa đóng liền ngồi sụp xuống mặt đất bất động. 7 năm thầm mến là chuyện đáng sợ mà cô không biết, dù sao Bạch Lộ cũng từng vô số lần mắng cô, nói cô không ó tiền đồ thích thì cứ nói ra, đừng có sợ bị từ chối, một dao chặt xuống còn dễ chịu hơn lăng trì từng chút một. Nhưng cô lại chẳng nói gì, bởi vì kỳ thật cô vẫn tin rằng Mạnh Đường có thể biết lòng cô. Khóc chuyện audio.com. Giống như lúc bạn thích một người, bạn cười với người ấy, mỗi một câu nói, mỗi một động tác nhỏ cũng đều nói lên rằng bạn thích người ấy biết bao nhiêu. bởi vì đứng ở trước mặt người ấy, cho nên bạn trở nên không giống với lúc trước, mỗi một cử chỉ đều vô cùng cẩn thận, trong ánh mắt cũng tràn ngập tình cảm khác lúc xưa. Thông minh như anh, sao mà không thể nhìn ra kia chứ? Nhưng anh không hề đáp lại cô từ đầu tới cuối đều không có, việc gì cô phải đi tháo cái mặt nạ khi đã biết trước kết thúc rồi chứ? Anh không thích cô, chuyện này rõ ràng đến bao nhiêu chứ? Mà bây giờ anh lại cười cảm ơn cô bằng lòng giúp chạy trọt cho căn nhà tân hôn của anh, thậm chí còn thay mặt cô vợ của anh cảm ơn cô. Nước mắt Tần Chân ồ ạt chảy ra, bởi vì đây không chỉ là biểu hiện thất tình, mà chính là biểu hiện cho việc anh không cần cô, đến một chút cũng chẳng chịu suy nghĩ cho cô. Anh biết cô thích anh, lại ở trước mặt mọi người cười nói với cô, vậy mà trong lòng lại như có dao đâm, chẳng lẽ không biết cô cũng có trái tim, cô cũng sẽ khó chịu sao? Anh làm như vậy chỉ có một lý do duy nhất, đó là từ trước đến nay anh không hề để tâm đến cảm giác của cô, lại càng không để ý đến việc cô có tổn thương hay không. Tần Chân vẫn cảm thấy bản thân mình kiên cường lại dũng cảm, có lẽ những ưu điểm khác không rõ ràng, nhưng sự kiềm chế siêu việt thì không thể nghi ngờ được. Thế nhưng khi cái cảm xúc này gần như sụp đổ thì mỗi giọt nước mắt cũng đủ để nhấn chìm toàn bộ lớp ngụy trang của cô. Cô bắt đầu vùi đầu khóc, nức nở rõ ràng, từng chút quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp giống như con thú bị người ta vứt bỏ vậy. Không biết từ bao giờ cửa thang máy bỗng tinh một tiếng rồi mở ra. Tần Chân còn đang vùi đầu vào khóc lóc, hoàn toàn không nhận thấy có người đang đứng ở ngoài cửa. Mà khi người ấy dùng âm thanh nghi hoặc gọi tên của cô mới ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ phát hiện ra trong cuộc đời con người quả nhiên không có đau khổ nhất, chỉ có đau khổ hơn. Bởi vì cái người đang nhìn cô từ trên cao không phải là ai khác mà chính là oan gia của cô, Trình Lục Dương. Ông trời ơi, đây là chê cô bị dao nhỏ đâm chưa đủ thảm cho nên mới đưa tới thêm một quả pháo để bắn cô thành nhiều mảnh sao, cách chương.